Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 192 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một nhà linh thạch dùng để mua phương thuốc giải độc, tuy rằng đắt hơn bình thường nhưng lại bóp đúng chỗ hiểm của kỳ trưởng quỹ. Bởi vì, khi trước, tuy gã đệ tử của Đào Lâm Uyên trúng độc nhưng chỉ bất tỉnh mà thôi. Từ khi ăn hỏa nguyên đan của gã, tên mập họ Phí đã tới hồ nguy kịch luôn rồi. Khi nãy Từ Ngôn đã bị gã chặn họng tưởng chừng lỗ lớn, thật ra cho dù hắn có nói ra tên thuốc của hỏa nguyên đan thì cũng chẳng đầu đâu ra thuốc giải. Thiên môn hầu chẳng có lấy một chắc, vốn định tay không bắt sói, nào ngờ sói chưa bắt được đã có con hổ ngô nghê chui độc vào dọ, thế này thì càng tiện cho hắn. Từ Ngôn giờ công phu sư tử ngoạm, ban đầu kỳ dân chỉ kinh ngạc, sau đó giận tím mặt mày. Gã nói, muốn nững tay trên của kỳ dân ta sao? Với tu vi luyện khí kỳ của ngươi thì nên đi tu luyện thêm 30 năm nữa rồi hãng bàn sau. 1.000 linh thạch đi, ngươi định ăn cướp à? Từ Ngôn gật đầu thừa nhận, trong lòng tự nhủ rằng ta đang ăn cướp đấy. Nhưng đây là tiếng lòng không nói ra được. Từ Ngôn trưng ra vẻ mặt thật thà, gãi đầu thất vọng nói, nếu kỳ trưởng quỹ đã không chịu trả linh thạch thì đánh vậy, cứ coi như ta chưa nói gì. Ồ, người anh em mập kia sắp đứt hơi rồi. Theo ánh mắt của Từ Ngôn, mọi người nhìn thấy gã bé họ Phí đang ưỡn người, khóe miệng trào máu, khuôn mặt đỏ bừng như cục than nóng, hơi thở mong manh. Người biết thuốc giải là thật gì? Đại sư tỷ Vương Chiêu cuống lên dậm chân quát hỏi Từ Ngôn. Ta trả 1.000 linh thạch, người mau nói cho ta biết làm thế nào để giải độc. Đại sư tỷ, vừa rồi ta nói giỡn với kỳ trưởng quỹ mà thôi, thuốc giải thì phải tìm hắn chứ, chớ quên hỏa nguyên đan là của kỳ trưởng quỹ đấy. Từ Ngôn đứng sang một bên khoanh tay thật thà. Kỳ dân! Vương Chiêu thực sự sốt ruột trợn mắt quát lên. Nếu như ngươi hại chết đệ tử Đào Lâm Uyên chúng ta, món nợ này sẽ tính sổ với ngươi. Ta sẽ bẩm báo với cha, để cha tới đòi lẽ phải lại cho đệ tử Đào Lâm Uyên. Nghe tới đào chủ Đào Lâm Uyên, sắc mặt của kỳ dân lập tức tái xanh. Ai chẳng biết đào chủ Đào Lâm Uyên có tu vi nguyên anh. Vì đại sư tỷ trước mắt này chính là viên ngọc quý trên tay của đào chủ. Nếu xúc phạm tới Vương Chiêu thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, còn phải vác trên lưng nội oan hại chết đệ tử Đào Lâm Uyên. Kỳ trưởng quỹ giận trời hận đất, muốn hận luôn cả cái mồm trơn tuột của mình. Gã bị một nhà linh thạch làm cho mê muội, không chỉ không cứu được người mà lúc này còn mất toi một viên hỏa nguyên đan giá trị 200 linh thạch. Bị lửa giận công tâm, kỳ trưởng quỹ cảm thấy xa sầm mặt mày, thiếu chút nữa đã tức tới ngất đi. Gã cố nén cơn buồn phiền thì chợt thấy thanh niên bên cạnh đang dừng tay ra hiệu một cách kỳ quái. Từ Ngôn tỉnh bơ như chẳng có việc gì, giơ một cánh tay lên làm thành hình chữ bát cho kỳ dần sang, miệng nói 800 linh thạch nhưng không thành tiếng. Một câu 800 linh thạch chút nữa để cho kỳ dần tức học máu, đây là đang giảm giá cho gã, vừa rồi là 1.000, hiện tại chỉ cần 800 là được. Kỳ dần muốn trở mặt đánh cho Từ Ngôn một phát, nhưng thấy Vương Chiêu và đám đệ tử Đào Lâm Uyên đang hàm hàm sát khí, gã béo kia thì chết, rất có thể mọi người Đào Lâm Uyên sẽ liều một phen sống mái với gã. Không còn biện pháp nào khác, kỳ dân phải cố nhịn cơn giận nói. 800 thì 800, ngươi phải nói trước tên của thuốc giải mới được. Tuệ Thủy Đan, giải hóa độc, dùng hạ phẩm là đủ. Từ Ngôn cười khẽ rồi đáp. Ngươi bảo trong người hắn có hỏa độc, vì thế mới suýt chết ư? Kỳ dân giữ người rồi chợt hiểu ra, cất tiếng buồn bã. Thì ra là thế, đúng là hỏa nguyên đan giải được lôi sát, nhưng hắn đang hôn mê không thể tự luyện hóa được. Giải được lôi sát thì hắn lại trúng hỏa độc. Nhanh lên, ta có hạ phẩm Tuệ Thủy Đan đây. Gã vội móc ra một viên đan dược có gợn nước trên bề mặt rồi đưa cho người của Đào Lâm Uyên. Sau đó gã béo họ Phí uống thuốc chẳng được bao lâu, sắc mặt đỏ trên khuôn mặt đã bớt dần. Gã hơi thở cũng đã điều hòa hơn nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Hỏa nguyên đan có tác dụng hỗ trợ khi tu luyện thuật pháp hệ hỏa, nhưng cũng có thể làm thuốc giải cho các loại độc tính, kim hoặc lôi. Nhưng sau khi dùng, phần lớn các loại linh đan hệ hỏa cần được luyện hóa bằng linh lực, nếu không trong cơ thể rất dễ dàng hóa thành hỏa độc. Tuệ Thủy Đan thì khác hẳn, đây cũng là một loại đan dược bổ trợ nhưng dược liệu ôn hòa, cho dù không chủ động luyện hóa thì vẫn có thể hóa giải được độc dược. Chứng kiến hơi thở của gã họ Phí đã bình phục phần nào, kỳ dân thở phào nhưng vẫn thắc mắc tại sao gã đen đủi này ít nhất còn có triệu chứng trúng độc, Đại sư tỷ Vương Chiêu cũng yên tâm hơn, ít nhất gã họ Phí vẫn chưa chết, chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ tìm được thuốc giải. Kỳ Dần vừa mới rút ra một hơi thật dài nhưng suýt chút nữa không còn sức hít vào, bởi vì thanh niên hiền lành đã bước đến trước mặt gã đang giơ tay làm hình ngón tay trỏ lên. Ngón cái dựng thẳng ý là khen ngợi, nhưng cộng thêm ngón trỏ không phải khen nữa mà là số 8 rồi. Kỳ Dần còn chưa trả cho hắn 800 linh thạch. Xung quanh đã không có ít người nghe được giao kèo giữa Kỳ Dần và Từ Ngôn. Kỳ Dần muốn quỵt nhưng lại nhớ tới thân phận trưởng quỹ của Linh Đan Phường nên đành phải bấm bụng quăng 800 linh thạch cho đối phương. Mất mặt cũng chẳng sao, nhưng Kỳ Dần không gánh nổi cái tội làm mất mặt đảo Bát Lan. Gã thân là trưởng quỹ của Linh Đan Phường, đảo Lâm Uyên, đại diện cho danh dự của đảo Bát Lan. Từ Ngôn dùng vật áo đùm lấy 800 linh thạch rồi chẳng buồn nhìn Kỳ Dần thêm nữa, hắn quay sang nói chuyện với lão giả họ Tề. Gốc xương ti đan này giá bao nhiêu? Từ Ngôn lấy được linh thạch bèn hỏi thăm giá của các loại đinh thảo. Gốc xương ti đan này có chất lượng không tệ, ít ra phải 100 linh thạch. Lão giả họ Tề cũng không nghĩ tới buôn bán vào lúc này, lại tiện mồm báo giá, nào ngờ đối phương để lại ngay 100 linh thạch rồi cầm gốc xương ti đan kia đi. Hỏa nguyên đan hóa giải đôi sắt, tuệ chỉ đan giá tỏi hỏa độc, sao hắn vẫn chưa tỉnh? Kỳ Dân nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ vẫn còn loại độc khác trong người của hắn ư? Không dưng lại mất toi 2 viên linh đan, còn mất thêm 800 linh thạch. Nếu gã họ Phí tỉnh lại thì Kỳ Dân có thể lấy được 1.000 linh thạch từ tay của đại sư tỷ. Vậy thì gã cũng không thiệt mấy, nhưng nếu tên kia không tỉnh thì sẽ mất trắng. Kỳ Dân không hiểu, đám tu sĩ xung quanh cũng không hiểu. Theo lý thì độc trên người gã xấu số kia đã được giải rồi mới đúng. Thế nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì cho thấy gã sẽ tỉnh lại, khuôn mặt béo vẫn còn tím tái. Lúc này Từ Ngôn bước tới gần một bước, giật lửa lá liễu trong tay của Vương Chiêu rồi nói tiếp câu chuyện vừa nãy. Đúng là hỏa nguyên đan có thể hóa giải lôi sát khí, nhưng trên lá suy phong liễu không chỉ có lôi sát mà còn có một loại độc khác. Nhìn đại sư tỷ đứng trước mặt, Từ Ngôn giơ lá liễu, khẽ gảy một thứ giống như hạt cát trên bề mặt chiếc lá. Mấy viên bé tẹo này không phải là mọc từ lá liễu mà là trứng của một loại côn trùng tên là hắc cốt tằm. Lời vừa dứt, đám đông đã xôn xao. Trứng tằm à? Thú yêu hắc cốt tằm? Tôi tằm chứa kịch độc. Lẽ nào hắc cốt tằm thích đẻ trứng trên lá suy phong liễu? Thật không thể tin nổi. Đám người đang nhốn nháo bị tiếng hét giận dữ của đại sư tỷ đè xuống. Cô nàng nhìn Từ Ngôn không chớp mắt rồi quát. Người nói tiếp. Từ Ngôn khẽ gật đầu rồi nói. Người anh em này ăn nhầm phải suy phong liễu. Như vậy sẽ trúng hai loại độc là lôi sắt và hắc cốt tằm. Trước khi hỏa nguyên đan đã giải được của lôi sắt, giờ chỉ còn độc của trứng hắc cốt tằm. Trả lại lá liễu cho Vương Chiêu, Từ Ngôn dơ xương ti lan nên nói. Hắc cốt tằm thích nhất là đẻ trứng trên lá suy phong liễu, có lôi sát khí, mà trứng của nó rất kỵ với tuyết xương, cho nên muốn diệt đám trứng này chỉ cần ăn một bông xương ti lan là được rồi, đủ ướp lạnh máu thịt kinh mạch toàn thân, vừa khéo, thay ta lại có một đóa đây. Nói xong Từ Ngôn nhét đóa hoa vào tay đại sư tỷ, lần này hắn hào phóng tới mức không buồn nói chuyện tiền nong, mà tựa như cho không. Đối với hạng tiểu nhân như Kỳ trưởng quỹ tất cả phải dậu đổ bìm leo cho sướng, nhưng đối với cô gái ân oán phân minh như Vương Triều phải hào phóng mới có thể kết giao. Từ Ngôn đã quá quen với việc đối nhân xử thế, phản ứng với cục diện hiện tại dễ như trở bàn tay. Hắn không chỉ cho Kỳ trưởng quỹ một vố còn kiếm được một mớ linh thạch mà khiến hắn người khác mắc ơn, đây đúng là xuôi chèo mát mái. Một đóa suy tương lan màu trắng được Từ Ngôn hào phóng trao tặng tới tay của Vương Chiêu. Độc tố gã họ Phí chúng phải cũng đã được hắn nói rõ. Sau khi nói xong, Từ Ngôn đứng sang bên, khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu, chất phác như một gã thanh niên sơn cước. Hắc cốt tằm, thì ra là trứng của hắc cốt tằm. Kỳ Dân hét lớn, dậm chân đấm ngực, gã không nhận ra thứ hiếm thấy như suy phong liễu, nhưng biết rõ hắc cốt tằm, đến cả xương ti lan kia cũng là một trong những thứ đặc sản của Bát Lan Đào. Giá trị của 2 viên linh thạch cũng hơn 300 linh thạch, cộng với 800 linh thạch bị Từ Ngôn lừa mất, chỉ trong thời gian uống một chén trà, túi tiền của Kỳ Dần đã vơi đi phần nửa. Mắt thấy Vương Chiêu cầm cây xương ti lan đưa tới miệng gã họ Phí, Kỳ Dần đã biết gã và 1.000 linh thạch không có duyên. Trên người gã cũng có suy tương lan, nhưng mà chậm rồi. Chẳng bao lâu sau, cổ họng của tên thanh niên họ Phí chợt động đậy, rồi gã phun ra một ngụm máu màu đen, toàn thân gã vũ đầy xương trắng, bị lạnh cóng tới mức khuôn mặt tái xanh. Xương ti lan nhanh chóng tan đi, dược hiệu của xương ti lan rất ngắn, cuối cùng thì gã mập họ Phí cũng đã tỉnh lại. Sao lắm người thế, có trò vui chưa? Ôi, lạnh quá, Gã béo mơ màng nhìn Vương Chiêu rồi chợt hô: "Đại sư tỷ, sao sư tỷ ở đây? Đệ mới tìm được một cây linh thảo, vốn định giữ lại một nửa cho đại sư tỷ đấy." Chát một tiếng, Vương Chiêu vung tay tát cho gã béo một phát thật mạnh, trợn mắt quát: "Phần cho ta một nửa, mi định hại chết ta có phải không hả? Đây là có độc, thằng nhãi mi, suýt chút nữa thì toi đời rồi đấy." Thanh niên họ Phí bị đại sư tỷ quát thì im ra, không dám hò hè, đôi mắt liếc sang đám đông xung quanh hòng đoán xem mình tại sao ở nơi này. Người đã cứu được, Vương Chiêu hào phóng lấy ra một ngàn linh thạch, nhưng nhìn Từ Ngôn đang dùng vật áo đùm lấy 800 linh thạch lừa được Từ Kỳ Dần, Vương Chiêu chần chừ một chút rồi nàng sai người của đảo Lâm Uyên mang tới một cái túi vải gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Từ Ngôn. "Đây là thu lao 1000 linh thạch, ngươi kiểm tra xem." Bây giờ vị đại sư tỷ này không hét lên, lời nói cũng êm tai. Từ Ngôn mỉm cười đưa tay đón lấy, nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn kẽ chuyển, đôi tay đang đưa ra nhanh chóng thu về. Một bóng đen lướt qua giữa Từ Ngôn và Vương Chiêu, cuống theo tiếng gió lạnh thấu xương, bóng đen dừng lại, thì ra là một thanh kiếm cứng rắn. Mặc dù thanh kiếm chỉ lướt qua nhưng nếu bị đánh trúng thì tu sĩ bình thường cũng sẽ gãy cả hai tay. Kẻ tàn độc như vậy là một thanh niên mới tới, gã mặc áo bào xanh, hông đeo ngọc bội, trên ngọc bội có khắc 8 bông hoa sống động như thật vậy. Gã này phong độ nhẹ nhàng, mặt nhọn mày dài. Ngọc bội khắc 8 bông hoa là biểu tượng của Bát Lan Đào. Thứ không phải của mình cầm vào dễ bỏng lắm. Người tới hừ một tiếng liếc nhìn Từ Ngôn rồi quay sang nhìn Vương Chiêu nói: "Lòng người hiểm ác, loại thủ đoạn nham hiểm này nàng mắc lừa rồi. Vương Chiêu, vi phu lo lắng thay cho người đấy." Một câu vi phu, Từ Ngôn nghe mà ngẩn ra. Có thể xưng hô như vậy xem ra gã thanh niên này chính là chồng của đại sư tỷ kia. "Liễu Tắc Tân, người ăn nói cẩn thận, Vương Chiêu ta đâu phải liễu ra các người." Ánh mắt Vương Chiêu lạnh lùng, nàng không hét lên mà gằn giọng nói: "Sớm muộn gì cũng phải thôi, chớ quên hương ước của chúng ta." Liễu Tắc Nhân nhún vai tùy ý cười nói: "Tam công tử." Kỳ Dần thấy người tới liền giật mình tiến lên bái kiến, tu vi hai người cũng chỉ tương đương, nhưng mà Kỳ trưởng quỹ lại giống như vãn bối, ở trước mặt đối phương tỏ ra vô cùng khúng núm. "Kỳ Dần, ngươi mà cũng có khi thất thủ à, đâu phải ngươi chưa từng thấy qua hắc cốt tằm bao giờ?" Liễu Tắc Nhân cao ngạo nói: "Tam công tử, thuộc hạ bị người ta lừa. Từng có hơn 10 con hắc cốt tằm qua tay thuộc hạ. Có khi nào không nhận ra được trứng tằm, thằng nhãi kia dùng lôi sát chi khí đánh lạc hướng, hắn gài thuộc hạ. Không ngã không khôn, chịu thiệt cũng hay. Về sau gặp thứ tiểu nhân như thế này, nhớ phải đề phòng vài phần." Liễu Tắc Nhân ra vẻ cả nẻ nói. Trong khi hai người nói chuyện, Từ Ngôn cất tiếng người ha hà, giống như mọi chuyện chẳng liên quan tới hắn. Có điều sắc mặt đại sư tỷ thì càng lúc càng tối, lạnh giọng nói: "Muốn dạy bảo kẻ dưới thì quay về Bát Lan Đảo của các người mà dạy, chớ cản đường bản cô nương." Vừa nói xong, Vương Chiêu thô bạo đẩy hai người ra rồi trao 1000 linh thạch cho Từ Ngôn nói: "Đây là thứ người đáng được, chớ nghe lời gièm pha của kẻ khác." 1000 linh thạch không phải ít. Ánh mắt Liễu Tác Nhân lạnh lẽo, lại dựa vào thanh kiếm cản trước người Từ Ngôn quay sang nói với Vương Chiêu: "Vương Chiêu, sớm muộn nàng gì cũng sẽ là người của Liễu gia ta, linh thạch nàng cũng là của ta. Liễu Tác Nhân ta không muốn bố thí cho hạng tiểu nhân chỉ biết mưu mô, đám sói con này nàng nên tránh xa mới đúng." Ha ha ha. Bên cạnh truyền tới một tiếng cười khẽ, Từ Ngôn tức thì tức cười rồi bật cười lớn. Gã đã mấy trăm năm nay chưa từng bị ai mắng, cũng chẳng ai dám mắng. Hôm nay hắn gặp được loại người hay ho thế này, khiến cho hắn vô cùng nhớ nhung những quãng thời gian đi lừa đảo năm xưa. "Ngươi cười cái gì?" Liễu Tắc Nhân thờ ơ nhìn lại. "Kẻ dám cười bổn công tử cũng chết cả rồi." Lời nói uy hiếp rõ ràng khiến cho đám người xung quanh nghe được yên lặng lùi lại mấy bước. Nhìn thấy biểu hiện của những người xung quanh, Từ Ngôn biết lai lịch của gã trước mặt không nhỏ, nhưng hắn vẫn giữ bộ thật thà nghiêm túc nói: "Thực ra ta đang khóc mà, lá gan của ta bé tẹo, cứ bị dọa hoài khóc. Nhưng lại có bệnh lạ lẫm sinh, khi muốn khóc thì thành cười, mà khi cười thì thành khóc." "Bệnh lạ thế sao?" "Hay lắm." Liễu Tắc Nhân cười sằng sặc nói: "Vừa hay Kỳ trưởng quỹ tinh thông dược lý đưa 800 linh thạch của ngươi đây, ta đảm bảo khám cho ngươi xem, không chừng có thể trị khỏi căn bệnh lạ của ngươi. À đúng rồi, giờ ngươi chỉ có 700 linh thạch, khó rồi đấy." Liễu Tắc Nhân giả bộ khó xử rồi vung tay lên: "Thôi được, coi như giảm giá cho ngươi vậy, còn 700 linh thạch thì giao 700 thôi." "Hề, đa tạ, đa tạ." Từ Ngôn cười khi tưởng như dè dặt nhưng ngoặt một cái nói: "Không cần đâu." "Phải chứ, bởi Liễu Tắc Nhân ta phải giúp người chữa bệnh, người chịu chữa cũng được mà không chịu chữa cũng phải chữa." Liêu Tăng Nhân sầm mặt lại, trên thanh kiếm gợn ra ba động của linh khí rồi định đưa tay ra chém. Đúng rồi. Vương Chiêu đứng bên cạnh quát lên, lách mình chắn trước mặt Từ Ngôn. Đây là đảo Lâm Uyên, không phải đảo Bát Lan của Tam Công Tử ngươi. Hắn là người của đảo Lâm Uyên ta, không tới lượt Liễu Tắc Nhân người dạy bảo. Vương Chiêu chộp lấy tay của Từ Ngôn, không buồn nhìn Liễu Tắc Nhân nói. Chúng ta đi. Vương Chiêu đã ra mặt ngăn cản Liễu Tắc Nhân, Từ Ngôn cũng biết thế, đi theo đội ngũ của đảo Lâm Uyên ra khỏi quảng trường. Phía sau lưng, sắc mặt của Tam Công Tử đã trở nên xám xịt. Tam Công Tử, thằng nhãi kia không phải người của đảo Lâm Uyên, ta chắc chắn. Ở bên cạnh Kỳ Dần khẽ bẩm. Phải hay không thì sao? Dám lừa đảo Bát Lan ta 800 linh thạch. Chẳng chóng thì chạy, ta sẽ bắt hắn phải trải qua gấp trăm lần. Liễu Tác Nhân tức giận hừ một tiếng, được đám hộ vệ tiền hô hộ ủng đi về phía xa. Vị Tam Công Tử này nhớ mặt Từ Ngôn, định bụng kiếm chỗ vắng vẻ sẽ làm thịt hắn. Bởi vì kẻ nào chọc tới Liễu Tác Nhân, ắt phải chết. Nhưng gã nào biết hành động vừa rồi của Vương Chiêu thực ra không phải bảo vệ Từ Ngôn, mà đã cứu Liễu Tác Nhân một mạng. Ngay khi thanh kiếm của Liễu Tác Nhân nổi lên dao động linh khí, nắm đấm của Từ Ngôn đã siết chặt lại, chỉ cần đối phương dám động một kiếm thì một đòn nặng ngàn cân sẽ giáng thẳng lên mặt của vị Tam Công Tử kia. Đi theo người đảo Lâm Uyên ra khỏi quảng trường, Từ Ngôn bị Vương Chiêu lôi sành sạch tới bên ngoài phường thị. Từ hôm nay trở đi ngươi là đệ tử của đảo Lâm Uyên ta, ai dám bắt đặt ngươi, đại sư tỷ sẽ ra mặt giúp ngươi. Giọng nói của cô gái oai hùng trang trọng không phải ra vẻ, vẫn hét lên như cũ. Đa tạ ý tốt của đại sư tỷ, ta không có tu vi. Chỉ cần siêng năng tu luyện tự nhiên sẽ có tu vi, thân thủ của ngươi không tệ, có thể tránh được đòn đánh lén của Liễu Tác Nhân, chắc chắn cũng đã tới luyện khí kỳ rồi, chúng ta đi thôi. Vương Chiêu không chỉ oai hùng mà còn vô cùng táo bạo, không để cho Từ Ngôn từ chối. Nàng quay sang nói với thanh niên béo. Phí tài, mạng của ngươi cứu được là nhờ người ta đấy. Thân là đồng môn, sau này phải giúp đỡ vị sư đệ này nhiều hơn. Rõ chưa? Hè, à quên, ngươi tên gì? Vương Chiêu chợt nhớ ra hình như còn chưa biết tên Từ Ngôn, vì vậy hỏi lời. Từ Ngôn tự. Được rồi, Từ sư đệ. Sau này ngươi đã là sư đệ chính thức của đảo Lâm Uyên. Nhớ kỹ, khi có chuyện nhất định phải báo cho ta. Đại sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Không để Từ Ngôn nhiều lời, Vương Chiêu vỗ mạnh vào vai Từ Ngôn gật đầu nói. Phải tu luyện chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới trúc cơ, đến khi đó sẽ không phải sợ đám người đảo Bát Lan kia nữa. Nói xong nàng đưa cái túi 1.000 linh thạch cho Từ Ngôn một cách kín đáo rồi nghênh ngang, dẫn đoàn người đi. Từ dệ, sau này chúng ta là người một nhà. Thanh niên mập mạp nói ra, ta tên là Phí Tài. Phí trong hào phí, tài trong tài liệu, chứ không phải phế vật. Ngươi gọi ta là Phí Sư Huynh đi, tốt nhất không nên gọi đại danh, dễ làm người ta hiểu lầm. Đám đệ tử đảo Lâm Yên bên cạnh nghe được đều cười phá lên, lần lượt chất giọng trêu ghẹo. Hiểu lầm cái quái gì, phí tài người chính là phế vật, ngay cả có độc cũng dám sửa, chán sống rồi hả? Nếu không có Từ sư đệ, cái mạng nhỏ của người khó mà giữ được. Từ Ngôn, sau này ngươi không cần phải gọi hắn là sư huynh, cứ gọi hắn là phế tài là được, dù sao hắn nghe cũng chẳng hiểu đâu. phí tài, đúng như tiền người, đã xác định người chẳng có tiền đồ rồi. Phí tài cũng đã quen với sự vui đùa của đồng môn nên chẳng để ý chút nào. Đừng tưởng hắn béo mập, nhưng thực lực phục hồi rất mạnh, chẳng bao lâu đã tự đi lại một cách chậm rãi. Chúng ta quay về tông môn ư? Ở giữa một đám đệ tử đảo Lâm Uyên, Từ Ngôn bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy, phương thị ở rất gần sơn môn. Đến rồi đấy. Phí tài hất cái cằm mỡ của mình lên chỉ về phía một sườn núi cách đó không xa. Và tông môn đơn giản thế ư? Không hợp lý lắm. Từ Ngôn không rõ tình hình trên đảo Lâm Uyên, thế mà người ta chỉ nói một câu hắn đã là đệ tử. Việc này có phần hơi tùy tiện. Đại sư tỷ đã nói, còn gì không hợp lý nữa. Phí tài giải thích. Đừng nhìn tu vi đại sư tỷ chưa tới kim đan mà lầm, địa vị còn cao hơn những trưởng lão kim đan đấy. Thấy Từ Ngôn mù mờ chưa hiểu, Phí tài đắc ý nói. Bởi vì đại sư tỷ là con gái của đảo chủ, người kia yên tâm ở lại đảo Lâm Uyên chúng ta không phải sợ gã Tam Công Tử của đảo Bát Lan kia. Hắn thì có ghi gì ghê gớm chứ. Có đại sư tỷ ở đây, kẻ nào dám bắt nạt người của đảo Lâm Uyên chúng ta. Trong khi Phí tài thao thao bất tuyệt, những đệ tử đảo Lâm Uyên chung quanh đều gật gù đồng ý, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt tự hào. Không chỉ tự hào vì là đệ tử của đảo Lâm Uyên, mà còn tự hào vì có một vị đại sư tỷ nhiệt tình sôi nổi. Theo Từ Ngôn quan sát, khí tức chân thân của Phí tài ở trình độ trúc cơ, đại sư tỷ Vương Chiêu là hư đan, nhưng theo lời của đệ tử đảo Lâm Uyên, Từ Ngôn cảm thấy những cảnh giới mình có phần khác biệt so với tu chân giới. Tu sĩ trúc cơ ở trong thế giới bình chỉ được gọi là luyện khí kỳ, mà tu sĩ hư đan được gọi là trúc cơ. Vậy thì tu sĩ Giả Anh rất có thể chính là kim đan. Nghe đệ tử Đào Lâm Uyên thảo luận, Từ Ngôn trầm tư suy nghĩ. Sự chênh lệch cảnh giới ở đây thấp hơn hẳn một bậc so với thế giới trong bình, nhưng lại hoàn toàn trùng khớp với cảnh giới của Từ Ngôn. Nếu đã trở thành tu sĩ Đào Lâm Uyên, vậy hắn nhân dịp này tìm hiểu rõ ràng cảnh giới. Đi theo đoàn người tới sườn núi, khi trận pháp mở ra, một luồng linh khí đập vào mặt Từ Ngôn. Vương Triều dẫn theo đoàn người và Từ Ngôn tiến vào trong một sơn cốc tựa như tiên cảnh. Trước mắt Từ Ngôn là một màu xanh hút tầm mắt, hoa cỏ thơm lạ, bầu trời xanh như ngọc, cửa nhà san sát. Tông môn tu hành khổng lồ nằm sâu trong vùng đất lánh đời của đảo Lâm Uyên. Bên trong có linh khí tuôn trào ra như thể đi tới gần linh nhãn, hơn nữa còn tinh thuần tới mức khiến Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc. Linh nhãn bình thường thì linh khí chỉ có thể bao trùm một khu vực nhỏ chừng một gian phòng, càng tràn ra ngoài thì càng mỏng manh. Thế nhưng ở nơi đây lại khác. Theo con đường mòn trên sơn môn đảo Lâm Uyên đi lên, Từ Ngôn lúc nào cũng thấy linh khí ùa vào người, tựa như có vô số linh nhãn tụ tập chung một chỗ. Cảnh tượng kỳ dị như thế khiến Từ Ngôn khiếp sợ không thôi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Thế nào, linh khí đảo Lâm Uyên chúng ta sung túc chứ? Đây là lợi ích khi gia nhập tổng môn đấy, ít ra tu luyện cũng dễ dàng hơn bên ngoài. Phí Tài đắc ý nói. Linh khí có nhiều mà không chịu tu luyện thì cũng bằng không. Vương Chiêu nhíu đôi mày kiếm lên, không hét lên mà phân công Phí Tài dẫn đệ tử mới gia nhập là Từ Ngôn tìm chỗ ở, còn nàng thì đi tới một tòa lầu các ở phía xa. Môn nhân đảo Lâm Uyên không ít, sơn môn cũng chẳng nhỏ, Từ Ngôn tính theo đó thì cũng tương đương với Kim Tiền Tông. Những đệ tử bình thường đều có chỗ ở riêng, hai người một nhà, mỗi người một phòng riêng, điều kiện sinh hoạt ở đây rất tốt. Xung quanh đều có phòng ở rộng rãi thoáng mát vô cùng yên tĩnh. Căn phòng này là ở rìa của sơn môn, tất nhiên linh khí sẽ mỏng manh nên chẳng ai buồn ở. Giờ thì vui rồi, cuối cùng cũng có bạn. Phí Tài mở cánh cổng ra, nói thao thao. Từ sư đệ, căn nhà này là cũ nhất ở đây. Ngươi nhìn thấy gốc cổ thụ kia, hơn 100 tuổi đấy. Lúc nào trời nóng ta sẽ ngồi hóng mát dưới cây, thích nhàn nhã bao nhiêu, có bấy nhiêu. Trong sân có một gốc cây cổ thụ, ngoài nó ra thì khắp nơi toàn là cỏ dại. Xem ra gã Phí Tài này là một tên lười chảy thây, ngay cả nơi mình ở cũng không chịu quét dọn một chút. Trong nhà được chia làm hai gian phòng lớn cổ kính, gạch đỏ ngói xanh, cánh cửa sơn son. Dẫn Từ Ngôn tới chỗ ở của mình, Phí Tài nói tiếp. Các trưởng lão đã rời đi khỏi môn phái rồi, sợ rằng hôm nay chưa về đâu. Ngày mai ta dẫn người đi báo danh, đệ tử mới sẽ được nhận một món pháp khí hạ phẩm, tùy ý mà chọn. Nói xong Phí Tài âm hiểm nhắc nhở. Nhớ kỹ khi lựa chọn pháp khí hạ phẩm, nhất định phải lựa chọn một thanh đao hoặc kiếm sạch sẽ, không dính bụi nha. Pháp khí mới luyện chế thì sẽ thế, nếu thấy đao hơi mòn thì là đồ cũ đã có người dùng qua nhiều lần. Tuy rằng uy lực của chúng như nhau, nhưng sẽ không dùng được bao lâu, dễ hỏng lắm. Từ Ngôn còn tưởng điều gì bí mật, nghe xong chút nữa thì hắn đã bật cười thành tiếng, đành nhịn cười mà gật đầu. Nếu không có Từ sư đệ, cái mạng của lão Phí ta xong rồi. Giao tình của chúng ta có thể coi như là sống chết có nhau. Có gì chưa hiểu, cứ hỏi ta. Phí Tài vỗ ngực. Không phải tao nói quá, đừng thấy cảnh giới của ta không cao, nhưng Phí Tài ta là kẻ thạo tin trong giới tu tiền đấy. Có những chuyện mà đệ tử trúc cơ còn không biết, vẫn phải nhờ ta. Đảo Bát Lan ở nơi nào? Từ Ngôn không khách sáo, nếu gặp được Giao Hòa tin tức linh thông, tất nhiên hắn sẽ hỏi han một phen. Nhắc tới đảo Bát Lan, khí thế Phí Tài lập tức rớt xuống, gã liên tục gượng cười, rồi bắt đầu mới kể chuyện của đảo Bát Lan. Đảo Bát Lan tiếp giáp với đảo Lâm Uyên, tu sĩ hai đảo thường xuyên tranh đoạt tài nguyên trên hải vực, có thể nói là hai đảo kết hận thù sâu đậm. Hai vị đảo chủ đều có tu vi Nguyên Anh, muốn xóa bỏ thù án nhiều năm nên trước đây cùng định ra một mối hôn ước. Nhưng nào ngờ Bát Lan đảo đảo chủ con cháu đầy đàn, mà Lâm Uyên đảo chủ lại nhiều năm không có con. Tới khi Bát Lan đảo chủ có cháu đích tôn, thì Lâm Uyên đảo chủ mới sinh hạ được một thiên kim. Đến lúc này con cái của Bát Lan đảo chủ đều đã kết hôn, mà thiên kim của Lâm Uyên đảo chủ sao có thể làm tiếp được, nên phần hôn ước năm xưa rơi vào gã cháu trai thứ ba của Bát Lan đảo chủ, Liễu Tác Nhân. Tam công tử Liễu Tác Nhân chẳng phải kẻ tốt lành gì, gã không chỉ nham hiểm hám lợi còn thù dai như đỉa. Vương Chiêu không vừa mắt, nhưng ngặt nỗi trưởng bối đã định ước, nên nàng chỉ có thể lần nữa kéo dài, đến nay vẫn chưa chịu lấy chồng. Thực ra thì đại sư tỷ không muốn lấy Liễu Tắc Nhân, càng không muốn đi tới đảo Bát Lan. Đừng thấy đảo chủ đại nhân nhìn như giận dữ mà nhầm, thực tế ngài ấy cũng không muốn thực hiện hôn ước này. Phí Tài thao thao bất tuyệt giải thích, người nghĩ mà coi, nếu đại sư tỷ được gả đi phải nhún nhường với đám già khú của đảo Bát Lan, nàng có thể đồng ý sao? Liễu gia đồng còn nhiều cháu, cô dì chú bác nhan nhàn, lời qua tiếng lại là phiền tới chết người ta rồi. Đến lúc đó bị khinh thường là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ người Liễu gia áp chế khiến đại sư tỷ tu luyện chậm chạp, rồi tới khi đảo chủ chết già thì đảo Lâm Yên này sẽ tới tay họ Liễu rồi. Đối với chuyện đấu đá của các gia tộc, Phí Tài rất rành rẽ, gã còn trình bày cả ý kiến của mình cho Từ Ngôn cùng nghe. Thoạt nhìn gã chẳng khác nào một lão bà dối chuyện ven đường, một khi cất lời sẽ không dừng lại, khi thì thở dài, lúc này nổi giận, chứng tỏ nỗi liềm bất bình thay cho đại sư tỷ. Từ Ngôn ngồi nghe cả buổi mà chẳng lọt tai chữ nào. Hắn hỏi tới đảo Bát Lan vốn là để thả tép bắt tôn, thứ hắn muốn biết không phải mấy chuyện vặt vãnh mà gã béo đang lải nhải. Phí sư huynh, hiện tại tu vi của sư huynh ra sao? Luyện khí thì được phân chia thế nào? Từ Ngôn trùng đường đành phải lên tiếng chặn họng Phí Tài. Vốn tưởng đối phương sẽ cột hứng, không ngờ nghe được hai chữ sư huynh, mặt mày Phí Tài mừng như bắt được vàng, tưởng chừng như đang bồng bềnh đê mê. Hey, sư đệ người nói đúng chỗ rồi nha. Hiện giờ sư huynh đây đã tu luyện tới tầng cuối cùng của luyện khí kỳ rồi, tầng 6 ấy. Chẳng mấy nữa sẽ đột phá tới cảnh giới trúc cơ. Ngươi yên tâm, trở thành đệ tử trúc cơ nhất định sẽ được bảo kê từ sư đệ. Luyện khí tầng 6 ư? Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Muốn tu luyện trước tu thân, chân khí hiện ắt nhập môn. Phí Tài nghiêm mặt giơ cánh tay mũm mĩm chém liên tục vào không khí làm ra những tiếng gió vù vù. Gã đẩy ra hai luồng chân khí chập chờn mạnh yếu. Đùng, Phí Tài vỗ mạnh lên chiếc bàn, chỉ thấy một chiếc chén trà trên bàn lập tức bị luồng chân khí bọc lấy lơ lửng giữa hai cánh tay béo mụp xoay tròn liên tục. Chân khí tùy tâm, mạnh có thể đập nát bia đá, mềm có thể nâng hoa, ấy là đại thành. Sau khi khoe khoang khả năng khống chế chân khí của mình, Phí Tài nhờn nhơn đắc ý, gã từng dùng linh lực nâng chén trà tới sát nóc nhà rồi kéo nó xuống cách mặt đất chỉ khoảng 3 tấc. Trước mặt đám sư đệ biểu diễn thực lực mình là một sở thích đặc biệt của Phí Tài. Kỳ thật sở thích của gã còn nhiều lắm, ví như hóng chuyện nhà người khác rồi mang rêu rao, hoặc như cả ngày lượn lờ ở trong phường thị để kiếm chút lợi lộc, hay là nhìn trộm ở chỗ đại sư tỷ để rồi ăn một trận đòn no lê, lại ví như khoác lác bợ đỡ, ăn thùng uống vại, không tim không phổi, đến ngay cả thứ cỏ độc lạ lẫm cũng dám ăn vào trong mồm. Phí Tài chính là điển hình của tu sĩ chơi bời lêu lồng, ỷ vào thiên phú khá tốt của bản thân mà tu luyện bát nháo. Tuy gã có phần tiểu nhân nhưng lòng dạ không xấu xa, đối với Từ Ngôn, Phí Tài không hề có chút uy hiếp nào. Sau khi nhìn rõ bản chất của gã này, Từ Ngôn mỉm cười vận chuyển chân khí của mình. Từ phủ bị phong ấn khiến hắn không thể vận dụng linh lực nhưng kinh mạch vẫn thông suốt. Theo chân khí dâng lên trong kinh mạch, từ bàn tay Từ Ngôn chỉ đảo nhẹ đã dễ dàng đoạt được chén trà mà Phí Tài đang dùng chân khí khống chế. Hắn khẽ dùng sức thì đã thấy tiếng vỡ rắc vàng lên. Chén trà lành lặn bị chân khí Từ Ngôn biến thành bột mịn. Những mảnh vụn nhỏ nhặt như hạt cát không rơi xuống mà bị chân khí cuộn thành vòng tròn xoay quanh Từ Ngôn. Chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt Phí Tài trợn trừng, mồm há hốc tựa như đang choáng váng. Sau khi dùng chân khí xoay những mảnh vụn thành vài vòng, Từ Ngôn vận chân khí tụ mảnh vụn trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, một chén trà hệt như cũ đã xuất hiện trước mặt. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng chiếc chén trà này còn nguyên vẹn. Vỡ, đúc lại chén vỡ, khí đỉnh phong. Phí Tài thốt lên kinh ngạc, chút nữa là ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt gã ngơ ngác. Nếu như gã có thể khống chế chân khí tới trình độ chén vỡ lại là như thế thì đã sớm đột phá tới cảnh giới trúc cơ rồi. Luyện khí đỉnh phong thì ra trình độ là như thế này. Xem ra 6 tầng luyện khí, mỗi tầng thông một mạch. Từ Ngôn tản ra chân khí, chén trà trước mặt trở thành một đám bụi. Từ sư đệ, tu vi của ngươi còn cao hơn ta mấy phần, ngươi cố ý trêu đùa ta đấy à? Ở luyện khí kỳ, mỗi tu sĩ thành một tầng sẽ tự đả thông một đường kinh mạch, 6 mạch của ngươi đều thông, mạnh hơn ta rồi. Phí Tài bĩu môi nói tỏ vẻ không vui. Phí sư huynh chớ trách, ta truyền thừa một phần khẩu quyết tu luyện, ngặt nỗi không ai chỉ bảo nên không chỉ có thể theo đó mà tu luyện, không nghĩ rằng mình đạt tới luyện khí kỳ. Từ Ngôn cười nhượng nhịu chắp tay xin lỗi. Đã chuyển xuống công pháp luyện khí kỳ, sao không ai dạy ngươi? Phí Tài nhanh chóng tươi tỉnh dò hỏi. Sau một trận thiên tai, trong nhà chỉ còn mình ta thôi. Từ Ngôn thở dài. Thì ra là trẻ mồ côi, đáng thương thật. Ta cũng là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, nếu không nhờ đại sư tỷ tốt bụng, ta đã chết đói ở đầu đường từ lâu rồi. Phí Tài thổn thức, trong đôi mắt rơm rơm ánh nước. Khả năng bịa chuyện của Thiên Môn Hầu cộng với biểu cảm của y như thật, sao Phí Tài có thể không tin? Sau khi lấy được đại tín nhiệm của đối phương, Từ Ngôn lại hỏi. Chuyện đau lòng đừng kể nữa. Phí sư huynh, sau khi luyện khí kỳ là cảnh giới nào? Sau luyện khí kỳ đương nhiên là trúc cơ kỳ rồi. Hóa thực thành linh, trúc cơ sở thành. Nhắc tới cảnh giới, Phí Tài ngay lập tức quên đi sự đau lòng khi nãy dùng đồi đắc ý nói. Trúc cơ sẽ có linh khí xuất hiện, cũng có thể chân chính khống chế pháp khí. Không giống như đám đệ tử luyện khí kỳ chúng ta, chỉ có thể cầm đao kiếm chém nhau. Tu sĩ trúc cơ có thể ngự kiếm nha, chân đạp phi kiếm mà lướt đi trên không trung. Như thế mới gọi là tiểu rào chứ. Phí Tài đang tưởng tượng đến phong thái của mình khi ngự kiếm bay lên trời, khóe miệng gã cười đầy ngây ngô. Trong khi Phí Tài đang tự ảo tưởng, Từ Ngôn lại đang kinh ngạc. Tu sĩ tình châu ở cảnh giới trúc cơ vẫn phải cầm kiếm trong tay mới có thể phát ra phi kiếm, đợi đến khi tạt tới hư đan mới có thể ngự kiếm. Nếu nó chân võ thế giới không có võ giả tiên thiên, chỉ cần vận chuyển được chân khí thì đã coi như là luyện khí. Vậy tu sĩ luyện khí tương đương với võ giả tiên thiên, nhưng luyện khí trên đảo Lâm Uyên lại có thể phát ra kiếm khí, trình độ hơn xa võ giả tiên thiên, tương đương với tu sĩ trúc cơ ở tình châu. Quả nhiên chân võ thế giới mới là thế giới chân chính, thực lực người tu hành nơi đây cao hơn một cảnh giới so với thế giới trong bình. Sau khi xác nhận cảnh giới ở chân võ thế giới cao hơn thế giới trong bình một đại cảnh giới, Từ Ngôn bắt đầu hiếu kỳ với sự phân chia của các cảnh giới khác. Nhờ những câu hỏi bâng quơ cùng với biểu cảm vô cùng chân thành mà Từ Ngôn moi được từ miệng của Phí Tài tất cả các cảnh giới tu hành mà hắn đã biết. Luyện khí kỳ vốn chỉ là nhập môn mà thôi, cảnh giới trúc cơ phía sau mới chân chính là cảnh giới thực sự để bước vào giới tu hành. Sau khi trúc cơ là kim đan rồi nguyên anh, tên gọi của cảnh giới khác không thể so với thế giới trong bình. Nhưng sau Nguyễn Anh không phải là thần văn mà là hai cảnh giới hóa thần và độ kiếp. Luyện khí trúc cơ kim đan Nguyễn Anh hóa thần độ kiếp. Sáu đại cảnh giới là cách phân chia thực lực của tu sĩ tu chân võ giới. Mỗi khi vượt qua một cảnh giới, tu vi của gã sẽ tăng lên gấp trăm lần. Thực lực đạt tới cảnh tượng mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Theo Phí Tài nói, biểu hiện của trúc cơ kỳ là hóa thực thành linh. Khi trúc cơ sơ thành, phân khí chính sẽ thành linh khí. Có thể khống chế các loại pháp khí, bùa chú, trận pháp, có thể ngự kiếm phi hành. Khác với luyện khí kỳ, bắt đầu từ cảnh giới trúc cơ tới cảnh giới hóa thần, mỗi cảnh giới đều được phân chia thành ba đại cảnh giới, sơ, trung, hậu. Ví như trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ. Độ kiếp kỳ thì chỉ có một đại cảnh giới mà thôi. Kim đan kỳ lại ngưng tụ, ngưng đan, tạo thành tử phủ. Kim đan sơ kỳ có thể ngưng tụ được linh khí, điều động linh lực. Lúc này tu sĩ kim đan đã chính thức có được linh lực có thể hóa thành kiếm, uy lực kinh người. Một khi đột phá tới kim đan trung kỳ, đan hỏa sẽ tràn ra bên ngoài kim đan, nuôi dưỡng kim đan tới khi linh thức sinh ra mới có thể cảm giác được xung quanh. Biểu hiện của kim đan hậu kỳ là tử phủ xuất hiện dạng mây, kim đan ngưng tụ lại như thực chất. Nguyên anh kỳ thì huyền ảo hơn, nguyên anh sinh thức hải, tử phủ hóa núi, rồi mở rộng thức hải, tử phủ như núi, lại hóa thành ba nguyên anh hội tụ lại thì mới lên hóa thần. Mỗi cảnh giới nhỏ tiền, trung, hậu của Nguyên Anh kỳ đều là tu vi thành một Nguyên Anh. Hóa thần là tam anh tụ thần. Thần quang, sáng lạng, có thể lăng không phi hành, có thể sử dụng được linh thảo, có thể sử dụng được linh bảo, có thể băng châu vượt biển thần thông kinh người. Còn độ kiếp kỳ thì Phí Tài chỉ biết là tên gọi thôi mà chưa từng thấy năng lực của người cảnh giới này. Sau khi biết hết sáu đại cảnh giới, lông mày Từ Ngôn cau lại, trầm tư suy nghĩ. Kim đan kỳ ở chân võ giới giống như với quá trình hắn ngưng tụ kim đan ở trong thế giới trong bình. Có điều lửa đỏm trù kiếm kim đan và tử phủ có dáng mây, những mô tả của cảnh giới Nguyễn Anh lại khiến Từ Ngôn khiếp sợ và nghi hoặc. Anh xí thức hải, tử phủ hóa núi, thân thức quá hải, tử phủ như sơn. Hắn lẩm bẩm trong bụng vô cùng kinh ngạc. Hiện giờ bên trong tử phủ Từ Ngôn chẳng chịt phong ấn, đây là thiên địa cấm chế. Vây kín sinh linh không nên xuất hiện trong mảnh trời đất này, nhưng những phong ấn này không cản trở sự phát triển của tử phủ. Xem ra, ngay tử phủ hóa núi chính là lúc phá vỡ cấm chế. Ánh mắt lóe sáng, Từ Ngôn siết chặt nhẹ song quyền thở ra. Sau khi biết phân chia cảnh giới, Từ Ngôn mỉm cười hỏi thăm về khu vực lân cận của đảo Lâm Uyên. Nhưng Phí Tài vừa nghe xong, linh trà đã pha rung đùi vui sướng bắt đầu nói. Thực ra thì độ kiếp vẫn không phải cảnh giới cuối cùng của tu sĩ chúng ta. Người biết sau độ kiếp có cảnh giới gì không? Không đợi Từ Ngôn trả lời, Phí Tào đã tự đáp. Sau độ kiếp chính là cảnh giới tán tiên. Chỉ có trải qua gột rửa thiên kiếp mới có thể thành tựu thân thể tán tiên. Đây mới là cường giả mạnh nhất trời đất. Hô mưa gọi gió, oai phòng một trói. Tán tiên? Từ Ngôn sững sờ thốt lên. Sau cảnh giới độ kiếp không phải sẽ phi thăng tiên giới à? Lẽ nào nơi đây không có tiên giới? Trong bình không có tiên giới thì thôi, còn không có kẻ phi thăng. Từ Ngôn biệt miệng lẩm bẩm, Phí Tài nghe được mà không hiểu gì. Cái gì mà đây không có tiên giới? Từ sư đệ, lẽ nào ngươi đã nghe tới tiên giới ở đâu rồi? Phí Tài nghi ngờ hỏi thăm. Khi còn bé, người lớn trong nhà vẫn hay kể thành tiên khó, thành tiên khó, thành thần tiên ắt đoạn duyên, thần tiên quỷ quái đều là dối trá. Câu đồng dao này ta nghe từ lâu, con tưởng rằng tiên giới là không có thật. Hôm nay tới giới tu hành, chẳng lẽ tiên giới không có? Từ Ngôn giải thích trôi chảy khiến Phí Tài không nghi ngờ. Có lẽ có tiên giới, có điều... Phí Tài nhíu mày bước lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau một lát mới nói. Dường như mảnh trời trên đỉnh đầu chúng ta không cho phép chúng ta phi thăng. Theo truyền thuyết, trời có 9 màu, mỗi màu là một tầng. Phí Tài lẩm bẩm, ban đầu Từ Ngôn nghe được vẫn còn khó hiểu, nhưng khi hắn nghe tới câu trời có 9 màu, mỗi màu một tầng, ánh mắt bèn chuyển thành kinh ngạc. Hắn nhớ tới bóng lưng cao ngạo đạp trời mà đi, càng nhớ tới lời mà người này nói. Trời có 9 tầng. Lòng Từ Ngôn nhảy lên, nếu như Phí Tài nói là đúng vậy thì trời của chân võ giới có 9 tầng thật sao? Thực ra phi thăng hay không thì đối với hạng tôm tét như chúng ta chẳng liên quan gì. 9 tầng, chứ chơi 90 tầng cũng thế. Lẽ nào chúng ta có thể phi thăng ư? Người thấy đúng không? Vẻ mặt Phí Tài trở lại thoải mái, phi thăng hay chân tiên đều là thứ gì đó cách rất xa xôi. Tu sĩ luyện khí kỳ như gã không cần nghĩ tới, có điều nghĩ tới cũng vô vọng. Vì sao trời có 9 tầng chứ? Từ Ngôn trầm giọng hỏi, hắn nhớ tới khi mình vừa xuất hiện ở chân võ thế giới, hình như chỗ sâu trong vòng trời quả thực có ánh sáng 9 màu, có điều chỉ chớp mắt mà thôi. Ai biết được, có lẽ ông trời không thích tu sĩ chúng ta phi thăng, cho nên mới che kín trở lại. Trời già thật là quá tệ. Phí Tài đảo mắt nhìn bầu trời, thấy không có sấm sét giáng xuống, trời quang mây tạnh mới yên tâm. Mắng trời không phải là một hành động sáng suốt. Nghĩ xa thế làm gì? Chân dẫm đất bằng vẫn tốt nhất. Chúng ta không thèm chân tiền, không thèm tán tiền, cũng chẳng thèm trúc cơ thành công. Chỉ cần nhét đầy cái bụng là sướng rồi. Phí Tài cười hề hề nói, ở Đào Lâm Uyên, các đệ tử đều tự nấu cơm. Mỗi gia nhà đều có rau quả trứng thịt, nhưng phải tự mình nấu. Pha trà rót nước thì ta thạo, chứ nấu cơm thì không ăn thua. Ngươi không chê thì đợi ta nấu cái gì chúng ta ăn nót dạ. No rồi, mới có sức mà nói chuyện chứ hả? Từ Ngôn khẽ mỉm cười đứng dậy nói, ta làm một tay rau thớt cũng được lắm. Trước đây cơm nước đều cho ta nấu, để cho ta đi. Hey, vậy thì tốt quá. Hey, đa tạ từ sư huynh. Chỉ cần có ăn sau này ngươi gọi ta là Phí sư đệ cũng được. Chỉ một bữa cơm mà Phí Tài đã ném luôn cái danh sư huynh đi. Xem ra cả này không chỉ là phế vật mà còn là một cái thùng cơm. Chẳng mất bao lâu Từ Ngôn đã bày lên bàn 4 món ăn, 1 bát canh. Đồ ăn tỏa hương thơm, Phí Tài ôm bình rượu vừa hô to gọi ngỏ, rồi xì sụp uống chén canh. Cơm nước no nê, Từ Ngôn bèn tiếp tục nghe ngóng của chân võ thế giới một cách cẩn thận tỉ mỉ. Đảo Lâm Yên chúng ta ở vị trí nào, ta chưa ra ngoài bao giờ nên không biết thế giới bên ngoài đảo tròn méo ra sao. Người lại hỏi đúng người rồi. Nghe tới Thương Hải chưa? Thương Hải là biển rộng bao quanh đảo Lâm Uyên, lớn tới vô biên vô hạn. Bốn phía đông tây nam bắc Thương Hải lần lượt có từ đông tây nam bắc tứ địa. Phí Tài hứng chí bắt chéo chân rung đùi. Tứ vực Bạt Hoàng Thiên Sơn Bách Đảo, nổi danh nhất ở chân võ thế giới là tứ vực, chính là bốn đại lục địa đông tây nam bắc. Bạt Hoàng có 8 khu vực mang hoang cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói kẻ nào đi vào đó chỉ có chữ chết không về. Mà Thiên Sơn chính là 1.000 ngọn núi lớn, Bách Đảo là 100 hòn, đảo Lộng Nguyên chúng ta là một trong số Bách Đảo, đảo Bát Lan cũng thế. Chân võ thế giới mênh mông vô hạn, nghe đầu ngay cả cường giả tán tiên cũng không đi nổi tới tận cùng. Giới tu hành của chúng ta còn được gọi là tu tiên giới, trong đó có rất nhiều thế lực, kẻ mạnh vô số, tu sĩ chỉ vì nhân tộc, còn có cả yêu tộc, đáng sợ nhất phải kể tới ma tộc. Bọn chúng vừa tà ác lại cường đại, nghe đồn đỉnh đầu bọn chúng mọc sừng dài, ngươi nói xem có đáng sợ hay không? Nghe nói ma tộc có rừng, ánh mắt Tường Hôn lạnh lập tức khôi phục bình thường. Hắn giả vờ tò mò hỏi. Nhất nhân yêu ma tạo thành thế lực chân vạc vậy hả? Như vậy đội nào mạnh hơn? Việc này khó nói lắm. Đoán chừng nhân tộc chúng ta mạnh nhất. Bởi vì trong tứ đại vực thì tu sĩ nhân tộc chúng ta hai vực. Hơn nữa phần lớn bách đảo đều do tu sĩ nhân tộc chúng ta chiếm đóng. Chỉ có vài hòn nhỏ đảo là bị yêu tộc cắt cứ. Nói tới đây Phí Tài thở dài. Thực ra tứ vực hay bát hoang cũng vậy thôi. Thật lâu trước kia bách đảo chúng ta đã từng có địa vị sánh ngang với tứ vực, nhưng vì thiếu một vị cường giả đỉnh phong mà địa vị bách đảo mới xếp gần như chót giờ. Thiếu ai vậy? Từ ngôn nhớ mày hỏi lại. Thiếu bách đảo chi chủ, là vị tiên nhân của Thương Hải này. Phí Tài thổn thức kể cho Từ ngôn nghe lời đồn mà gã nghe được, chính vì lời đồn này đã khiến Từ ngôn vô cùng khiếp sợ. Trước đây Thương Hải có tiên chủ, 8.000 vạn dặm quanh hải đảo Lâm Lang, biển lớn sôi sục. Nghe nói ngàn năm trước, đảo chủ Lâm Lang đứng trên đầu trăm đảo, mạnh nhất nhân gian. Phí Tài dừng một chút rồi tự hào nói tiếp. Đảo Lâm Lang, núi dựng ngược, nấu Thương Hải, nhất ngôn, thông thiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 192 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.